Bất hủ kiếm thần, chương 376, Chu Ma bảng phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Lâm Dịch thất kinh, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ngược không phải tới từ Chu Ma bảng áp lực mà là đến từ tại thân thể hắn. Chu Ma bảng uy áp giống như một cây diêm quẹt trong nháy mắt cho nổ bất diệt kiếm thể hung tính chất. Lâm Dịch thẳng tuốt không dám phóng thích khí huyết lực cũng là bởi vì lam sắc khí huyết quá mức rõ ràng, Công Tôn Cổ Nguyệt ở đây, định sẽ nhận ra thân phận của hắn. Nhưng lúc này Lâm Dịch trong cơ thể mơ hồ truyền ra khí huyết chạy trồm thanh âm, kiếm ngân vang có tiếng quanh quần, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Mà thẳng tuốt Yên Bình Ma Hải cũng ở đây, Chu Ma bảng dưới sự kích thích cuồn cuộn nổi lên ngập trời sóng biển, ma diễm kiêu ngạo, màu đen xương ngón tay tại Ma Hải trong nhanh chóng du động, làm mưa làm gió. Ngoại nhân thấy Lâm Dịch hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt, đều cho là hắn bị Chu Ma bảng uy hiếp, sợ hãi dẫn đến, nhưng lại không biết trong này nội tình. Lâm Dịch lúc này không đơn giản cố kỵ thân phận bại lộ vấn đề, càng lo lắng một vấn đề khác. Đó chính là Chu Ma bảng xuất hiện quỷ dị như vậy phản ứng, chẳng lẽ là nhận thấy được trong cơ thể hắn ma chỉ tồn tại. Chu Ma thật chẳng lẽ trước phải đem ta chu diệt. Tại trước mắt bao người, nếu là bị Chu Ma bảng hạ xuống lôi kiếp nhằm vào, sợ rằng thực sự là hết đường chối cãi, tọa thật ma tộc thân phận. Thần bí đoạn kiếm tựa hồ cũng cảm thụ được một tia áp lực, thần kiếm không ngừng run rẩy tàn mát ra từng đạo kiếm khí, đem ma hải trong du động màu đen xương ngón tay lần thứ hai đẩy vào đáy biển, cùng lúc đó, gia tăng đúng vậy ma hải chấn áp lực lượng. Đen kịt như mực ngoài khơi dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đổi thành trước kia, lúc này Lâm Dịch từ lâu hóa ma. Nhưng từ khi Lâm Dịch thu được Tịch Tĩnh Cốc Mai kiếm chi mảnh nhỏ, thần bí đoạn kiếm lực lượng đã có thể tuyệt đối ngăn chặn ma trì. Ma hải nguy cơ tạm thời giải trừ, Lâm Dịch cái trán đã toát ra tầng một mồ hôi lạnh, hắn vội vã vận chuyển nhập vi đạo, mạnh mẽ đắn đo khí huyết dần dần ổn định trong cơ thể cục diện. Đến từ Chu Ma bảng áp lực cũng dần dần biến mất tại Lâm Dịch trong ánh mắt, Chu Ma bảng lần thứ hai trở lại bách chiến cốc vùng trời, không hề nhằm vào hắn. Quá trình này tuy rằng ngắn, nhưng mang cho đông đảo hồng hoang tu sĩ chấn động lại rất lớn. Bọn họ ào ào phỏng đoán Chu Ma bảng xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa, đến tột cùng nguyên nhân ở đâu? Cái này Mộc Thanh đến tột cùng dựa vào cái gì đáng giá Chu Ma bảng đối với hắn tạo áp lực? Công Tôn Cổ Nguyệt thấy như vậy một màn, trong lòng cũng dâng lên một tia dị dạng, cảm giác cái này Mộc Thanh trên người tựa hồ cất giấu bí mật kinh thiên. Đang ở Công Tôn Cổ Nguyệt suy nghĩ đang lúc Chu Ma bảng đột nhiên rung động liên tục lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chu Ma bảng tại bách chiến cốc vùng trời bắn ra một đạo lớn bằng cánh tay kim quang trực tiếp bắn vào trong hư không, liên tục lực lượng duy trì liên tục bay lên, hư không bắt đầu rung chuyển không biết. Chu Ma chiến trường muốn mở ra, Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng lớn tiếng nói, tham gia trăm tộc đại chiến tu sĩ ra khỏi hàng, chuẩn bị tiến nhập Chu Ma chiến trường. Chu Ma bảng trên mặt tựa hồ có chữ viết bất quá thấy không rõ a, phía trên kia đúng trên nhất giới Chu Ma bảng trước trăm tên tu sĩ tên, Chu Ma chiến trường còn chưa mở bắt đầu, Chu Ma bảng xung quanh bao phủ lực lượng thần bí cho nên không cách nào thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân chờ Chu Ma chiến trường chân chính mở ra, phía trên chữ viết tựu rõ ràng. Không ít hồng hoang tu sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ma bảng tụ chung một chỗ hứng thú bừng bừng thảo luận. Lâm Dịch hướng tinh minh đông đảo tu sĩ cáo từ, liền một thân một mình đi tới phía trước trận doanh, theo sát yêu tộc đông đảo tu sĩ trẻ tuổi. Hơn ngàn tên tu sĩ, đại thể chia làm ba cái mặt. Dẫn đầu đứng yên trăm người, đúng là trên nhất giới Chu Ma bảng trước trăm tên tu sĩ, còn có tiên đảo tu sĩ Công Tôn Cổ Nguyệt đứng ở chính giữa, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đứng thẳng, vẻ mặt lãnh ngạo. Phía sau theo sát mà hồng hoang cửu thế lực lớn tu sĩ, Lâm Dịch đứng hàng trong đó, ở phía sau chính là trăm tộc tu sĩ cùng thế lực khác tu sĩ. Hư không tại Chu Ma bảng pháp lực trùng kích dưới, dần dần xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hắc động, hơn nữa từ từ khuếch tán, Chu Ma chiến trường đại môn lập tức liền muốn hướng đông đảo hồng hoang tu sĩ mở rộng. Nhìn một màn này, Công Tôn Cổ Nguyệt khóe miệng nhếch lên một tia lãnh khốc tiêu ý, trong mắt lóe lên sát khí, thầm nghĩ trong lòng. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới. Mộc Thanh, vào cái này Chu Ma chiến trường, liền không phải do ngươi. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Cổ Nguyệt có hơi nghiêng người, mắt lé nhìn về phía sau lưng Lâm Dịch khẽ cười nói. Trăm tộc hỗn chiến ngươi xuất tẫn danh tiếng, nhưng không có nghĩa là tại chân chính trăm tộc đại chiến trong cũng có thể xuôi gió xuôi nước, ha ha. Lâm Dịch thản nhiên nói, ta lấy được bách chiến bài số lượng là của ngươi gấp 10 lần, ngươi làm sao còn có mặt mũi nói với ta dậy. Công Tôn Cổ Nguyệt tức giận vô cùng cười khóc đạo. Mộc Thanh, ngươi đừng quên, ta chẳng những là trăm tộc hỗn chiến đệ nhất danh, ta còn là Chu Ma bảng đệ nhất nhân. Trăm tộc hỗn chiến chỉ là một đấu loại, đối với ta mà nói chẳng qua là trò đùa, ta căn bản không có để ở trong lòng, Chu Ma bảng trên thứ bậc mới có thể nói rõ tất cả. Phải không? Lâm Dịch lười cùng hắn cài cò. Lâm Dịch cái này bức lạnh nhạt dáng dấp làm cho Công Tôn Cổ Nguyệt có dũng khí một quyền chạm vào cây bông trên, cảm giác mạnh mẽ dùng không ra, rất là khó chịu. Công Tôn Cổ Nguyệt lắc đầu cười nhạt châm chọc nói. Mộc Thanh, ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém ta. Hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, tiến nhập Chu Ma chiến trường, ta Công Tôn Cổ Nguyệt mới là mang đội tu sĩ, ngươi, Mộc Thanh, muốn nghe ta mệnh lệnh. Ùng ùng, liên tục một hồi tiếng vang, cắt đứt Công Tôn Cổ Nguyệt khiêu khích. Đông đảo tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hư không đã bị Chu Ma bảng đánh xuyên qua, xuất hiện một cái hai người rất cao, có thể bốn người. Song song tối như mực cái động khẩu, từng đợt cổ lão cùng khí tức thần bí từ bên trong phát ra. Đây là Chu Ma chiến trường thông đạo, trăm tộc đại chiến chính thức mở ra. Đông đảo tu sĩ tuy rằng không thể tự mình tham gia, nhưng có thể nhìn thấy như vậy một bức rung động tình cảnh, vẫn cảm giác phấn khởi dị thường. Lúc này Chu Ma bảng xung quanh cổ lực lượng thần bí cũng dần dần biến mất, kim quang không chói mắt đi nữa, phía trên chữ viết rõ ràng có thể thấy được rồng bay phượng múa viết xuống từng cái một tu sĩ tính danh. Chu Ma bảng lưu danh, điều này đại biểu xuống tu sĩ trẻ tuổi cao nhất vinh quang, là thực lực tuyệt đối tranh chấp theo bản năng, mỗi cái tu sĩ đều nhìn về Chu Ma bảng trên tính danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Cổ Nguyệt chậm chạp không nhúc nhích, hai mắt khép hờ, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tự tin. Hắn đặc biệt quý trọng cái này ngắn ngủi thời gian. Trước mặt mọi người nhiều tu sĩ thấy Chu Ma bảng vị trí đầu não là tên của hắn, lúc vô số đạo ánh mắt hâm mộ cũng sẽ phóng tại trên người của hắn, đây là một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ, không phải là mỗi người đều có cơ hội hưởng thụ được loại này sùng bái. Như chết yên lặng, một lúc lâu tựa hồ vượt qua vạn cổ năm tháng. Không có trong tưởng tượng cái loại này hoan hô, nghị luận, tán thưởng có tiếng, Công Tôn Cổ Nguyệt trong lòng không hờn giận, mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía. Mỗi cái tu sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm Chu Ma bảng, dương miệng, mặt dại ra, trong mắt lộ ra thần tình phức tạp, có nghi hoặc kinh ngạc cũng có chấn động. Công Tôn Cổ Nguyệt suy nghĩ đạo, lẽ nào lần này mang cho đám này tu sĩ lớn như vậy chấn động? Ý niệm trong đầu không lạc, Công Tôn Cổ Nguyệt cũng nhìn về phía Chu Ma bảng, thấy tên của mình lúc không khỏi trợn to con ngươi, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, chỉ vào Chu Ma bảng, rung giọng nói. Cái này. Công Tôn Cổ Nguyệt đầu một hồi mê muội, thiếu chút nữa phun ra thuần nhất lão huyết, buộc miệng mắng. Mụ đản, Chu Ma bảng phá hủy. Công Tôn Cổ Nguyệt bốn chữ tại Chu Ma bảng phía trên bài danh dĩ nhiên là đệ nhì. Mà Chu Ma bảng vị trí đầu não, bất ngờ viết hai chữ. Mộc Thanh, cách chương.